Bất Diệt Long Đế, chương 1499, năm tòa thần sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ma tộc cường giả không có truy vào đi, mà là gật gù đắc ý rời đi, hắn thấy Lục Ly tiến vào hồn vụ sơn, chẳng khác nào đã chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một người chết hắn làm sao lại đi để ý cái này hồn vụ sơn, hắn cũng không dám đi vào, không chỉ là hắn, rất nhiều ma tộc cường giả cũng không dám đi vào, bởi vì trong lịch sử tiến vào một chút ma tộc cường giả cơ bản đều không tiếp tục ra qua. Tốt đặc sương mù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly sau khi đi vào, liền phát hiện bị xương trắng bao phủ, nơi này xương trắng so quỷ vương cổ bên ngoài đều muốn các ngươi nồng đậm nhiều, nhưng tầm nhìn đều không đủ 10 mét, thần niệm thì hoàn toàn không cách nào sử dụng. Nơi này xương mù cùng phổ thông xương mù còn có chút khác biệt, nhan sắc thoạt nhìn là màu trắng, nhìn kỹ lại cảm thấy có chút màu vàng nhạt. Xương mù không phải bốc hơi đi lên, ngẫu nhiên còn tà hữu phiêu đãng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly sau khi đi vào không dám đi loạn, cảm ứng được đằng sau ma tộc cường giả khí tức biến mất về sau, hắn tại chỗ đứng thẳng lẳng lặng chờ đợi. Qua một nén nhang về sau, hắn xác định ma tộc cường giả không có truy vào đến, hắn sắc mặt có chút trở nên khó coi. Ma tộc cường giả ngay tại phía sau hắn, thế mà không có đuổi theo, hoặc là ma tộc cường giả không dám vào đến, hoặc là sau khi đi vào tựu bị truyền tống đi, không có tại hắn phụ cận. Vô luận bất luận một loại nào tình huống đều không phải là chuyện tốt, nơi này rất có thể là phi thường khủng bố khu vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, Lục Ly lấy ra thiên tà châu, quang mang lóe lên sau điếc đạo nhân xuất hiện ở bên ngoài, hắn có chút thở dài một hơi, chỉ ít tại cái này thiên tà châu có thể sử dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điếc đạo nhân, Lục Ly đem chính mình nhìn thấy xương trắng tình huống cùng điếc đạo nhân nói một lần, sau đó hỏi ý kiến hỏi. Cái này địa phương ngươi biết không có hay không rất nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điếc đạo nhân đôi mắt có chút co rụt lại, con ngươi chỗ sâu ẩn ẩn có tin mừng vui mừng chi sắc, sau đó sắc mặt lại biến đổi, trở nên rất là khó coi. Môi hắn run rẩy thoáng cách hỏi. Chủ nhân, ngươi có phải hay không tại trong sương mù khói trắng ẩn ẩn nhìn thấy năm tòa đâm thẳng vân phong núi cao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng a, Lục Ly nhẹ gật đầu, hỏi. Làm sao nơi này có vấn đề sao? Hồn vụ sơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điếc đạo nhân hô hấp trở nên dồn dập lên, hắn ít mấy hơi mới nói ra. Đây là cổ ma từ địa bên trong mấy chỗ phi thường khủng bố địa phương một trong, ta Thái Gia Gia cùng Gia Gia bọn hắn đều chết ở bên trong, chỉ có phụ thân ta bị Gia Gia của ta hao phí toàn bộ công lực cưỡng ép đưa ra. Ách, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly khẽ giật mình, nghĩ đến điếc đạo nhân Thái Gia Gia cùng Gia Gia bọn người chết ở chỗ này, khó trách điếc đạo nhân vừa mừng vừa sợ, hắn nhưng là một mực nhớ thương tìm kiếm hắn tổ tiên hài cốt. Lục Ly vừa rồi tại dưới tình thế cấp bách cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng nơi này chỉ là một cái bình thường huyễn trận tùy ý tựu xông vào. Cái này hồn vụ sơn rất thần kỳ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điếc đạo nhân tiếp tục giải thích nói, cái này tuyệt địa có thể di động cũng không phải là cố định, có thời gian xuất hiện tại cổ ma từ địa chỗ sâu nhất, có đôi khi thì xuất hiện ở ngoại vi khu vực, có người đem nơi này gọi là cổ ma từ địa kinh khủng nhất năm cái địa phương một trong. Lục Ly sắc mặt biến đến càng phát ngưng trọng, hắn khoát tay áo nói. Đừng nói những này, nói một chút nơi này vì cái gì khủng bố như vậy, có cái gì nguy hiểm, phụ thân ngươi không phải từ cái này đi ra sao? Hắn đối với nơi này hẳn là hiểu rất rõ a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này có ba loại nguy hiểm, điếc đạo nhân nghĩ nghĩ giải thích. Đầu tiên là mê trận, nơi này mê trận cực kỳ khủng bố, muốn triệt để phá trận gần như không có khả năng. Chỉ có phi thường lợi hại cường giả cưỡng ép đứng vững áp lực bay ra ngoài, không đạt tới thần giới chí tôn gần như ra không được. Điểm thứ hai là nơi này có ẩn hình công kích linh hồn, nơi này công kích linh hồn không giống phổ thông công kích linh hồn, bình thường căn bản cảm giác không đến, bất chi bất giác hội. Sẽ, tiến vào huyễn tượng bên trong, hội. Sẽ, phát cuồng nổi điên, sẽ đối với người một nhà động thủ thậm chí hội. Sẽ, giết chết chính mình, năm đó gia gia của ta mang vào trong tộc cường giả, một nửa đều chết tại người một nhà trong tay, hoặc là tự sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điếc đạo nhân dừng một chút tiếp tục nói ra. Cuối cùng một loại kinh khủng nhất chủ nhân ở bên ngoài nhìn thấy năm tòa đại sơn đi kia là năm tòa thần sơn, giống như vận khí không tốt hội. Sẽ, xúc động cấm chế, đến lúc đó đại sơn biết bay, trực tiếp chân áp chúng ta. Giống như thực lực ngươi đủ mạnh hoặc hứa chân áp không chết nhưng sẽ bị vây khốn cả một đời. Giống như thực lực không mạnh trong nháy mắt liền sẽ bị đè chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly bó tay rồi, kia năm tòa đại sơn đâm thẳng Vân Tiêu, không biết lớn bao nhiêu, giống như lăng không bay lên chân áp mà xuống, xác định là người có thể ngăn cản được không đạt tới thần giới chí tôn tuyệt đối gánh không được a, tùy ý xâm nhập một cái địa phương, lại không nghĩ rằng tiến vào dạng này một cái tuyệt địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ yếu nhất là huyết linh nhi không tại cái này, muốn phá vỡ huyễn trận độ khó qua tốt đẹp lớn, coi như hắn tìm được trận văn, tìm được trận nhãn, không có huyết linh nhi phá trận độ khó cũng sẽ lớn vô cùng. Công kích linh hồn Lục Ly cũng không sợ, dù sao hắn có long hồn, vô luận bất luận cái gì hình thức công kích linh hồn, long hồn hẳn là đều có thể chịu nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ bất luận cái gì hình thức công kích linh hồn, khẳng định lại có năng lượng tràn vào linh hồn bên trong, một khi đi vào long hồn liền có thể phát hiện, sẽ chủ động thôn phệ những năng lượng kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có cái gì cần thiết phải chú ý địa phương nếu như không có, ngươi tựu vào thiên tà châu bên trong đi. Lục Ly hỏi thăm một câu, điếc đạo nhân nghĩ nghĩ nói ra. Phụ thân ta đã từng nói một câu, trong này tốt nhất khác. Đừng, theo mặt đất vọt lên, càng không thể bay, còn có trong này tốc độ càng chậm càng an toàn, giống như mạnh mẽ đâm tới, rất dễ dàng xúc động cấm chế, bị đại sơn chân áp. Mặt khác chủ nhân giống như phát hiện ta thái gia gia bọn hắn di cốt, mời nói cho ta một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Biết, Lục Ly nhẹ gật đầu, đem điếc đạo nhân thu nhập thiên tà châu bên trong, sau đó hắn đem Chỉ Hy Nhi tung ra ngoài, tiểu bạch ăn không ít vân thủy tinh đã ngủ say, Lục Ly tựu mặc kệ nó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ca, Chỉ Hy Nhi vừa ra tới tựu vui vẻ kêu một tiếng, hai tay thoáng cái bắt lấy Lục Ly cánh tay, tựa như một cái ngán người con mèo nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng nũng nịu nói ra. Ca, ngươi gần nhất đều đang làm cái gì a? Luôn luôn đem ta nhốt tại thiên tà châu bên trong, ta đều ngạt chết, đối kia ba cái ác nhân như thế nào? Kia là ba cái yêu tộc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly sùng nịch sờ lên Chỉ Hy Nhi mặt nói ra. Ba cái yêu tộc bị ta giết, bọn hắn dám khinh nhờn nhà ta Hy Nhi, muốn chết đâu? Nơi này rất nhiều địa phương đều rất nguy hiểm, sở dĩ ta đem ngươi đặt ở thiên tà châu bên trong hội. Sẽ, an toàn hơn, giống như một khi an toàn ta sẽ đem ngươi thả ra, hoặc là cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện. Ân ca tốt nhất rồi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ Hy Nhi ngọt ngọt cười, nàng bốn phía liếc mấy cái nghi hoặc nói ra. Ca, nơi này là nơi nào a, làm sao như vậy đặc xương trắng? Nơi này là hồn vụ sơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly cũng không có giải thích quá nhiều, ôn nhu nói ra. Nơi này huyễn trận rất lợi hại, ta phải cần một khoảng thời gian đến phá giải, sở dĩ trong khoảng thời gian này ngươi nhất định phải tại thiên tà châu bên trong bế quan tu luyện. Các loại, chờ, phá vỡ sau ta tại đem ngươi phóng xuất, hiện tại đem ngươi phóng xuất nói đúng là việc này. Chỉ Hy Nhi thoáng cái ánh mắt ảm đạm xuống tới, nàng nghĩ nghĩ yếu ớt hỏi. Ca ta không thể đi theo ngươi sao, ngươi phá trận ta ở bên cạnh nhìn xem chính là... Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không được, Lục Ly lắc đầu nói ra. Nơi này huyễn trận rất lợi hại, coi như nắm tay của ngươi, đều có thể bất chi bất giác bị mất, đến lúc đó ngươi liền không tìm được ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, Chỉ Hy Nhi gương mặt xinh đẹp tái đi, liền vội vàng lắc đầu nói. Vậy ta vẫn vào thiên tà châu bên trong đi, giống như bị mất mê thất ở bên trong, ta hội. Sẽ, điên rồi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, Lục Ly mục đích đúng là dạng này, hắn sờ lên Chỉ Hy Nhi như chủ đoạn mái tóc nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người tiến vào hảo hảo bế quan, thiên tà châu ta một mực mang theo ca ngay tại bên cạnh ngươi đâu. Người an tâm tu luyện, chờ đi ra ca lập tức đem ngươi phóng xuất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, Trì Hy Nhi đột nhiên nhón chân lên tại Lục Ly trên mặt hôn khẽ một cái, gương mặt xinh đẹp bên trên hồng vân đóa đóa, nàng đầy mắt nhu tình nói ra. Ca, ngươi phải cố gắng lên a, ta không muốn ở bên trong buồn bực quá lâu, một người rất cô độc sợ hãi. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.